Hoan hỷ sứ giả tin tưởng quân Đồ Lợi Minh Vương sẽ không nắm chặt không buông Bảo Châu. Nhưng hắn cũng sợ sư huyên có chuyện gì nguy hiểm, bèn vui vẻ đồng ý. Trương Tử Tinh triệu hồi Long Mã đang trốn trên một tiểu đảo xa xôi, để nó chở Hoan hỷ sứ giả đang thụ thương, rồi nhanh chóng bay về phía đảo nọ. Trên đường đi, ba người ngoài ý muốn gặp phải nhân mã của Triệt giáo, đại đa số sắc mặt âm trầm. Kim Linh Thánh Mẫu và một số vị đạo nhân mới quen chỉ đơn giản là gật đầu với Trương Tử Tinh, xem như là màn chào hỏi, rồi sau đó cưới mây bỏ đi. Hàm Chi Tiên cùng Cửu Thiên Quân còn sống sót sau đó cũng bay tới. Hàm Chi Tiên thấy Trương Tử Tinh vẫn bình yên vô sự, ánh mắt lóe lên thần sắc vui mừng, nhưng trên mặt vẫn mang một tầng hàn sương lạnh lẽo. Trương Tử Tinh khi bắt chuyện với nàng, Hàm Chi Tiên chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói ăn cứu mạng của quốc sư. Tì hừ à tì cả hừ to nơ gơ, dám quên, nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp. Nhưng sau này xin quốc sư không nên đặt chân đến Kim Ngao đảo của ta. Nếu không nghe lời khuyên, đừng trách hắc sát kiếm của ta vô tình. Hàm Chi Tiên nói xong, không thèm quay đầu nhìn lại, mà cưới gió bỏ đi. Trương Tử Tinh không khỏi trợn tròn mắt. Sao Hàm Chi Tiên đang yên đang lành đột nhiên lại trở mặt như thế? Lúc này, Tần Hoàn bước tới phía trước, rồi kéo hắn sang một bên, nói khẽ: Tiêu Dao đạo hữu, có phải đạo hữu công bố với bên ngoài là Hàm Chi đạo hữu là song tu đạo lữ của đạo hữu đúng không? Trương Tử Tinh chợt hiểu ra, nguyên lai lại là chuyện sự thật bị bại lộ. Chả trách Hàm Chi Tiên lại lãnh đạm với hắn như thế, ai bảo bản thân phá hủy đi danh tiếng trong sạch của người ta. Từ miệng của Tần Hoàn, Trương Tử Tinh còn biết được, Xiêm giáo chính thức tuyên bố, Tinh Ngọc đã rơi vào tay của Nhiên Đăng đạo nhân. Trận đoạt bảo lần này, tự nhiên là Triệt giáo đã thua. Dựa theo ước định, đoạt bảo đã thành chuyện quá khứ. Môn nhân của lưỡng giáo không được tiếp tục vì chuyện này mà tranh chấp hoặc tiến hành tranh đấu, đều phải trở về núi tính tu. Tiếng là như vậy. Trương Tử Tinh vẫn nhận ra trong mắt Tần Hoàn cừu hận mãnh liệt với Xích Tinh Tử. Thập Tiên Quân là đồng môn cùng chung sư phụ, cùng nhau tu luyện nhiều năm, cảm tình sâu đậm. Hiện tại Trương Thiểu bất hạnh qua đời, cừu oán sao có thể chỉ vì bốn chữ đơn giản không được tranh chấp mà có thể hóa giải đi được. Cùng chung một đạo lý, bên Xiêm giáo cũng như vậy. Nếu theo như kế hoạch của Tây Phương giáo, mầm mống của ngọn lửa cừu hận đã thành công gieo vào trong lòng song phương. Có lẽ trong tương lai chỉ cần tạo ra cơ hội, sẽ có thể khiến cho nó bộc phát một cách mãnh liệt. Tần Hoàn mặc dù tâm tình có chút buồn phiền thất vọng, nhưng hắn vẫn không quên chuyện giữa Hàm Chi Tiên và Trương Tiểu Tinh. Lại nói khẽ: mặc dù đạo hữu gọi Hàm Chi Tiên là đạo lữ quả thật có chút không phải, nhưng đạo hữu cũng không nên lấy làm phiền lòng. Theo như ta thấy, đạo hữu hai lần xả thân cứu mạng, Hàm Chi đạo hữu trong lòng đương nhiên hiểu rõ, có lẽ chỉ là không hiện ra mặt thôi. Sau này đợi khi nàng ta bớt giận, đạo hữu nhất định phải quay trở lại Kim Ngao đảo. Ta cùng với mấy vị đạo hữu nữa sẽ hết sức khuyên giải. Mắt của Trương Tử Tinh sáng rực lên, gật đầu tỏ vẻ cảm kích với Tần Hoàn. Lúc này,